Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, không có một pháo không giải quyết được sự tình. Tôn kính mục chủ tiệm, ngài khỏe chứ, cảm tạ trong lúc bận rộn đọc này thư mời. Nhờ các vị chủ tiệm lâu dài nghiêm túc cố gắng tham dự âm giới cải cách xây dựng công việc, mới có bây giờ phồn vinh phát triển trung tân hình âm giới. Vì thế, đặc hướng các vị chủ tiệm chí dĩ chân thành cảm tạ. Âm giới trụ sở chính quyết định ở 201X năm ngày mùng 2 tháng 12 ở Kính Hồ tổ chức chủ tiệm họp. Hàng năm, lần này họp hàng năm chủ đề là hợp tác, phát triển, cộng thắng. Mỗi vị chủ tiệm có thể mang theo 3 gã trì hạ ác quỷ chung nhau tham dự. Trung quy bộ tướng với ngày mùng 2 tháng 12 sớm 8 giờ phái xe dành riêng cho đi cửa tiệm tiếp. Mục chủ tiệm tham gia họp hàng năm, mời mục chủ tiệm trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Đặc biệt ở đây hàm đạt đến 201X năm ngày 30 tháng 11, tiện tay đóng lại họp hàng năm thư mời. Đường mục bắc thở dài một hơi, âm giới trụ sở chính cái này họp hàng năm tới cũng quá đột nhiên. Trước thời hạn hai thiên tài ra thông báo, hơn nữa mấu chốt nhất, lại là ban ngày đi tham dự, ngoại trừ đã biết yêu đao ngoại, cảnh giao thành còn không có thế nào, chỉ nghiêm ngặt quỷ tu đi tới có thể ban ngày qua lại trình độ. Yêu đao có thể hay không phù hợp yêu cầu tham gia họp hàng năm còn chưa nhất định đấy. Buồn a, đường mục bắc ngồi ở trước bàn từng luồng chộp tóc, mục tiểu bằng hữu. Này lão đầu nhi có thể đổi bao nhiêu diễm ảnh thảo? Phù Tang tông chủ còn băn khoăn ăn đâu rồi? Kết quả đi ra nhìn một cái hắn sầu mi khổ kiểm dáng vẻ hỏi, thế nào? Chúng ta liền kéo ra ngoài đánh cái quái, ngươi không phải là lại bị ai đổi đi? Không có, ta ở buồn rầu tham gia họp hàng năm chuyện. Hắn lắc đầu một cái thấp giọng trả lời. Phù Tang tông chủ cười ha ha một tiếng. Không phải là tham gia cái họp hàng năm mà. Sợ cái gì? Ngươi mang theo Lăng Vân kiếm làm binh khí. Ngoại trừ những thất phẩm đó trở lên tuổi nghề lâu năm chủ tiệm ai có thể đánh ngươi? Tuổi nghề lâu năm chủ tiệm lại phóng không dưới mặt đánh với ngươi. Cho nên chủ tiệm Khâu không có gì đáng lo lắng. Ác quỷ mà, ngươi mang theo yêu đao một cái có thể hoàn thành. Những thứ này đều là không quan trọng. Bây giờ tối trọng yếu sự tình là đêm này lão đầu nhi vội vàng đổi đi. Ta chờ cầm diễm ảnh thảo vào nồi đây. Đường mục bắc, Lăng Vân kiếm cũng không phải là chính ta binh khí. Ta còn là trước với Huyền Cơ tán câu thông cảm tình đi. Thở dài, hắn xuất ra thanh kia ô dù chuẩn bị tiếp tục bàn sống. Tố hồi ở trong hư không chỉ lộ ra đầu. Cười hắc hắc nói. Vũ khí được rồi a, để cho Phù Tang đem thần vũ đại pháo mượn gánh cho ngươi. Không có gì là một pháo không giải quyết được, nếu như có, vậy thì tới hai pháo. Đường mục bắc nhớ tới chính mình mấy giờ trước bi thảm trải qua. Nhất thời bi thương từ tâm tới, xoát bình cái gì tự nhiên cũng không tâm tình. Hắn chỉ là yên lặng ngồi xếp bằng chuẩn bị cùng Huyền Cơ tán câu thông cảm tình. Phù Tang trừng mắt liếc hắn một cái, Tố Hồi vội vàng rụt đầu một cái trở về. Cái kia, một hồi sẽ có người đến cửa thu về đúng không? Nhớ đừng để cho bọn họ gài bẫy. Một cái bát phẩm lão đầu nhi rất đáng tiền. Hai chúng ta không đem hắn đánh vào chỗ chết. Biết phong ấn sau này thực lực sẽ không rơi đến đi đâu. Phù Tang tiện tay đem Lăng Vân kiếm lôi ra. Ngoài, cho nó nháy mắt. Lăng Vân kiếm thân kiếm chợt lóe tỏ ý biết chủ nhân dụng ý. Ngoan ngoãn lơ lửng sau lưng đường mục bắc vì hắn hộ pháp. Không chuyện khác ta đi về trước. Chấm ngoặc kép, Phù Tang ho khan hai tiếng. Nhìn một cái đã bắt đầu có chút tỏa sáng có ý thức phản kháng Huyền Cơ tán. Trước khi biến mất trước một cái tát vỗ vào ô dù nhọn thượng. Vốn là có chút phản kháng Huyền Cơ tán nhất thời màu sắc ảm đạm xuống. Cũng không biết có phải hay không là bị kích thích. một lòng muốn mau mau nắm giữ chính mình bản mệnh vũ khí Đường Mục Bắc. Lần tu luyện này đặc biệt thuận lợi, nhất là với huyền cơ tán giữa, rất nhanh thì thành lập được một luồng màu trắng nhạt liên lạc. Ông, huyền cơ tán lần đầu tiên phát ra nhẹ vô cùng nhỏ chấn động âm thanh. Đường Mục Bắc đầu óc trung miêu nữ lại cũng theo chấn động rời một chút thân thể. Hiển nhiên lần này tế luyện phi thường thành công. Huyền cơ tán đã bước ra trở thành Đường Mục Bắc bản mệnh vũ khí bước đầu tiên. Lại tiếp sau đó, song phương câu thông càng trôi chảy. Mặc dù là vẫn chưa xong vũ khí, nhưng huyền cơ tán khởi điểm rất cao, cho nên đã ra đời linh trí đi ra. Chỉ là nó chưa thành hình, tạm thời chỉ có thể thông qua đầu óc cùng Đường Mục Bắc câu thông. Sau mấy tiếng, giữa song phương liên lạc biến thành tam sợi, Đường Mục Bắc rốt cuộc có thể thử cùng với dùng ngôn ngữ câu thông. Huyền cơ tán, giọng nói của nó hơi lộ ra non nớt. Thanh Thúy trả lời, huyền cơ tán gặp qua chủ nhân. Hắn trong lòng nhất thời cái này Mỹ a, rốt cuộc ta cũng mẹ nó có chính mình bản mệnh vũ khí. Hơn nữa cấp bậc còn không nào. Huyền cơ tán, ngươi có thể biến đổi hình dạng sao? Đường Mục Bắc khắc chế chính mình kích động tâm tình, thần thần bí bí hỏi. Thấy vậy, huyền cơ tán giống vậy thần thần bí bí thấp giọng phản hỏi, chủ nhân, ngài nghĩ thế nào thay đổi? Nhé, nghe này ngữ khí có môn. Đường Mục Bắc tiếp tục thấp giọng nói, chính là giống như Diệp Tu đại thần thiên cơ ô dù như thế. Có thể tùy tâm sở dục biến hình, biến thành đao, kiếm, thương loại đủ loại vũ khí. Ngoặc kép, trong không khí đột nhiên an tĩnh chốc lát, giọng nói của huyền cơ tán hơi lộ ra kích động. Diệp Tu đại thần là ai? Chủ nhân ngài nhận biết sao? Có thể để cho hắn lão nhân ra ra tay giúp ta sửa đổi một chút thiết lập sao? Đường Mục Bắc, họa phong này thật giống như không đúng lắm chứ. Hắn có chút không cam lòng, hỏi thẳng, ngươi sẽ không thay đổi hình sao? Chủ nhân, ta chỉ là một thanh ô dù, còn có thể biến thành cái dạng gì đây? Huyền cơ tán chưa thành hình, nhưng Đường Mục Bắc đã theo hắn trong giọng nói nghe ra mặt đầy mộng bức biểu tình. Thảo, mẹ nó bạch kích động. Lúc trước đột nhiên có một thanh ô dù chạy thẳng tới mình lao vào trong ngực thời điểm. Hắn còn tưởng rằng Miêu Quân rốt cuộc không hố mình. Còn tưởng rằng sẽ ban cho chính mình một cái thần cấp vũ khí. Từ nay quyền đả phù tang chân đạp tố hồi. Một đường từ tầng dưới chót đánh tới trụ sở chính đi. Thuận tiện lại mẹ nó hổ khu dung một cái thu mấy cái đẹp đẽ muội trì. Bà mẹ nó, thua thiệt tự mình nghĩ tốt đẹp như vậy. Huyền cơ tán một câu nói, mộng bể nát, tâm còn oa lạnh, cứ thế mãi, nếu là không có hai vị đại lão âm thầm tương trợ. Ta mẹ nó như thế nào mới có thể trở thành vị thứ nhất sớm nhất mở ra tầng 10 lầu nam nhân? Hết lần này tới lần khác còn than thượng như vậy cái phá công pháp. Tu luyện tới bây giờ, liền mẹ nó lực lượng cụ thể hệ thống đều không hiểu rõ. Hy vọng lần này tham gia họp hàng năm, có thể gặp được đến biết nhân, vì chính mình giải đáp nghi vấn giải thích đi. Đường Mục Bắc ôm huyền cơ tán yên lặng ngẩn người. Phù Tang cùng Tố Hồi hai người ở trong óc yên lặng chú ý. Quả nhiên, có cái gì dạng chủ nhân sẽ có cái đó dạng binh khí. Cái thanh này huyền cơ tán, quá mẹ nó thích hợp tiểu bằng hữu rồi. Tố Hồi nhìn soát bình, cắn răng hung hăng nói, con muốn chân đạp ta? Hắn là ăn đẹp đẽ lớn lên sao? Đẹp đến hắn, Phù Tang gật đầu một cái, như thế thần kinh chất. Thực ra ta cũng vẫn cho là huyền cơ tán bên trong có huyền cơ sẽ thành hình đâu rồi. Không nghĩ tới mục tiểu bằng hữu khí vận không lớn địa. Thật vất vả có đem vũ khí tốt. Chẳng những chức năng gân gà còn mẹ nó là một bán thành phẩm. Lại còn suy nghĩ quyền đấm cước đá. Hai ta, Tố Hồi cười hắc hắc. Đáng thương tiểu bằng hữu. Muốn trở nên mạnh mẽ cũng sắp muốn điên rồi. Phù Tang không đáp lời. Hắn chính nheo cằm suy nghĩ vấn đề. Mục Tiểu Bằng hữu không giải thích được liền nhận Lạc Thủy tên kia nhân quả. Sau đó liền gặp Tố Hồi. Lại chính là mình. Khởi điểm có thể hay không quá cao nhiều chút. Cho nên hắn luôn đem vượt qua mình làm mục tiêu. Trong này hiểu lầm mẹ nó có phải là hơi nhiều phải không rồi hả? Hắn mới tu luyện rồi thời gian một tháng. Liền bắt đầu mơ ước siêu cái này siêu cái kia mở tầng 10 lầu. Mục Tiểu Bằng hữu biết ta Phù Tang tông chủ thuở nhỏ đó là thiên tài kỳ ngộ không ngừng. Sau đó trải qua ngàn năm tu hành mới đi đến một bước này sao? Có phải hay không là nên cân nhắc đã tham gia họp hàng năm sau này? Dẫn hắn đi ra ngoài xem xét các mặt của xã hội. Cũng tốt sau này có thể đối với tu hành giữ nhiều chút kính sợ chi tâm. Dù sao con đường tu hành đâu chỉ chật vật. Đây chính là lúc nào cũng có thể sẽ thân tử đạo tiêu không thể quay đầu đường a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.